Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1458, đệ 1457 chương Ân Lãng mục đích. Tư Mã Chí Sa cùng Tư Mã Hợp Thuận đều tin tưởng, có một số việc là vận mệnh chú định, nếu chuyện này là hắn Giang gia tự tìm. Vậy không có lý do gì tới tìm chúng ta muốn người, Tư Mã Chí Sa nói. Bất quá, dựa theo Giang gia hiện tại ý tưởng, chỉ sợ sẽ coi đây là lấy cớ đối chúng ta động thủ, chúng ta thực lực so với bọn hắn nhược sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Hai nhà không sai biệt lắm, nhưng là bọn họ lão tổ tông so với chúng ta lão tổ tông muốn lợi hại một chút. Nếu thật sự tới rồi cuối cùng giao tranh thời điểm, lão tổ tông nhóm sẽ không đứng nhìn bàng quan, này cũng không có gì. Chỉ cần chúng ta lão tổ tông thăng cấp, bọn họ không phải chúng ta đối thủ. Tư Mã Chí Sa nói, U Nguyệt, ngươi cái kia không thành vấn đề đi. Yên tâm, ta lần này đi ra ngoài, đã đi bắt được Huyền Nguyệt quả. Tư Mã U Nguyệt nói xong, lấy ra một cái vạn năm phân huyền nguyệt quả, niên đại cùng lần này thi đấu phần thưởng không sai biệt lắm. Money tăng tổ phụ, chuyện này ta tưởng vẫn là tạm thời bảo mật hảo, cái này chúng ta biết. Tư Mã Chí Sa kích động mà phủng trụ, huyền nguyệt quả chúng ta sẽ tìm một cái đáng tin cậy người tới luyện chế đan dược, chỉ cần thành công hết thảy đều dễ làm. Chỉ cần Tư Mã gia lão tổ tông thăng cấp, Giang gia cái gì đều cẩu mang đi. Nếu này huyền nguyệt quả đã tới tay, liền từ ta mang về đi. Tư Mã Hợp Thuận nói, ngươi vẫn luôn ở chỗ này, nếu đột nhiên rời đi, chỉ sợ sẽ khiến cho người khác suy đoán. Hảo, Tư Mã Chí Sa cũng là như vậy tưởng. Vậy ngươi hết thảy cẩn thận, ta đây liền xuất phát. Giang gia bên này liền phải ngươi tới ngăn cản trong chốc lát, yên tâm đi. Ta chính là Tư Mã gia gia chủ, có ta ở đây, Giang gia có thể phiên khởi cái gì lãng tới. Tư Mã Chí Sa tự tin mà nói. Ngoặc kép, Tư Mã Hợp Thuận vô ngữ mà nhìn hắn, thầm nghĩ chính là bởi vì có ngươi ở, ta mới không yên tâm a. Bất quá, Giang gia hiện tại cũng không dám đối bọn họ động thủ, liền tính sẽ nháo đến tương đối lợi hại, Tư Mã gia cũng sẽ không sợ, liền sợ Giang Tuyết sẽ mang theo người khởi nội chiến. Hắn nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái, có lẽ có nàng ở, Giang Tuyết cũng không dám nói cái gì. Tư Mã Lưu Hy chính là kia một mạch thiên tài, Giang Tuyết bảo bối thật sự, bằng không cũng sẽ không vừa được đến tin tức liền chạy tới. Xem ra hắn ở đi phía trước, còn phải lại ăn bài một chút. Tư Mã U Nguyệt xem như đã nhìn ra, này Tư Mã Chí Sa tuy rằng là gia chủ, nhưng là sự tình trong nhà đại bộ phận vẫn là Tư Mã Hợp Thuận ở lo liệu. Khó trách hắn có thể nói nhượng lại chính mình đảm đương người thừa kế nói tới. Sự tình nói xong, Tư Mã U Nguyệt đưa bọn họ đi ra ngoài, mở cửa liền nhìn đến bị Miêu Tích Hoa cuốn lấy Ân Lãng. Lãng thành chủ, ta biết ngươi có trăm ngày miên giải dược, cầu ngươi cho chúng ta đi, mặc kệ ngươi muốn cái gì, chúng ta đều đáp ứng ngươi. Miêu Tích Hoa ngăn ở Ân Lãng phía trước, lời nói khẩn thiết, biểu tình chân thành tha thiết. Thoạt nhìn sắc thật là một cái vì nữ nhi lo lắng hảo mẫu thân. Tấm tắc, nếu không phải ngay từ đầu tiếp xúc quá, nàng phỏng chừng đều sẽ bị nàng này biểu tình cấp đả động. Bất quá, này Ân Lãng cũng không phải là dễ dàng bị đả động người. Lúc này hắn đã khôi phục ngày xưa bộ dáng, chút nào nhìn không ra hắn mới chạy đến núi lớn say rượu quá. Hắn liếc Miêu Tích Hoa liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói, Nếu ngươi biết ta là Quả Quyết Thành thành chủ, vậy ngươi nên biết, ngươi căn bản là không có ta yêu cầu đồ vật. Tránh ra. Dứt lời, hắn vòng qua nàng, chiều Tư Mã U Nguyệt đi tới. Lãng thành chủ, ta cầu xin ngươi, ta không thể không có ta nữ nhi a. Miêu Tích Hoa giữ chặt Lãng chung tay, lập tức quỳ xuống. Lãng thành chủ, ta cầu xin ngươi, ta chỉ có này một cái nữ nhi, nàng thiên phú như vậy hảo, không thể chết được đi a. Ân Lãng vung tay lên liền đem tay nàng ném ra, âm thanh lạnh lùng nói, nàng có chết hay không, quản ta chuyện gì. Lăn. Miêu Tích Hoa không nghĩ tới hắn cư nhiên trực tiếp liền đem chính mình ném ra, nhất thời không chú ý, cả người đều bị ném bay, sau đó nặng nề mà ghé vào trên mặt đất, khụ khụ, nàng bị chính mình bắn lên cho bụi sặc, không ngừng ho khan, lại cuốn lấy ta, liền không phải nhẹ nhàng như vậy. Ân Lãng liếc nàng liếc mắt một cái, đi nhanh rời đi, đi tới Tư Mã U Nguyệt nhà ở trước. Tư Mã U Nguyệt trên dưới đánh giá một chút hắn, cười nói, vẫn là như vậy thoạt nhìn thuận mắt, vào đi. Miêu Tích Hoa ngẩng đầu, nhìn đến Ân Lãng vào Tư Mã U Nguyệt phòng, tức giận đến nàng nghẹn ở yết hầu kia khẩu máu tươi khống chế không được mà phun ra. Tiện nhân, khẳng định là nàng cấp Lãng thành chủ nói không cần cấp chính mình giải dược. Nàng oán hận mà mắng, phu nhân, một cái nha hoàn lại đây, đem nàng nâng dậy tới. Tiện nhân, tiện nhân. Miêu Tích Hoa hùng hùng hổ hổ mà đứng lên, nhìn Tư Mã U Nguyệt nhắm chặt đại môn oán hận không thôi. Phu nhân, này Lãng chung cũng quá không biết điều, không cho đan phương liên tính, sao lại có thể đem ngươi té ngã trên đất. Nha hoàn bất mãn nói. Câm miệng. Miêu Tích Hoa chiều nha hoàn quát, nếu quăng ngã ta một lần, có thể cho hắn đem đan phương cho ta, kia cũng đáng. Hiện tại hắn không cho chúng ta, làm sao bây giờ a? Nha hoàn cũng sốt ruột, mắt thấy người khác đã chậm rãi hảo đi lên, mà Tư Mã Lưu Hy lại vẫn là nằm ở trên giường một chút phản ứng đều không có. Làm tiểu thư bên người nha hoàn, nàng cũng đi theo sốt ruột. Đi về trước, Miêu Tích Hoa xoa xoa mông, nói, nhất định phải nghĩ cách làm hắn đem giải độc đan phương giao ra đây. Phu nhân, ngươi là nói, câm miệng. Miêu Tích Hoa trừng mắt nhìn nha hoàn liếc mắt một cái, xoay người mang theo người đi rồi. Trong phòng, Tư Mã U Nguyệt nhận thấy được bên ngoài người đi rồi, nói, xem ra ngươi còn sẽ có phiền toái a. Kia còn không phải ngươi cho ta tìm phiền toái. Ân Lãng chẳng nàng liếc mắt một cái, này đâu có chuyện gì liên quan tới ta, lại không phải ta bức ngươi lấy ra đan phương. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một loại cùng quả nho không sai biệt lắm đại linh quả, phóng tới trên bàn, cái này đối say rượu có chỗ lợi. Ân Lãng cũng không khách khí, cầm một viên ăn xong, nói, nếu ngươi cho nàng nữ nhi giải độc, nàng nơi nào còn sẽ đến đuổi theo ta. Lại không phải ta không cho nàng giải độc, là chính nàng không cần ta giải độc. Tư Mã U Nguyệt nói, đến mặt sau kia Giang Tuyết muốn giết ta, ta vì cái gì muốn cứu kẻ thù cháu gái, ta nhưng không như vậy hảo tâm. Ngươi sẽ không sợ Tư Mã ra người cho ngươi áp lực? Có cái gì sợ quá, ta lại không phải Tư Mã ra người, bọn họ ở nơi đó lại nhảy dài dòng, ta không để ý tới là được. Tư Mã U Nguyệt nói, đây là không trở về nhà chỗ tốt. Vậy ngươi tính toán vẫn luôn không quay về? Trở về là phải về, cha đối cái này gia tộc vẫn là có không muốn xa rời. Chẳng qua, ở trở về phía trước muốn đem sự tình giải quyết. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi là như thế nào áp chế trăm ngày miên? Tư Mã U Nguyệt đem áp chế biện pháp nói cho hắn, còn nhân tiện cho hắn nói một ít ngân châm phương pháp. Nói xong về sau Ân Lãng trầm tư trong chốc lát, nói, ngươi biện pháp này xác thật thực kỳ diệu. Nói như vậy lên, ngươi y thuật xác thật rất cao minh. Tư Mã U Nguyệt chừng hắn một cái, thiếu cho ta mang cao mũ. Nói đi, ngươi hôm nay tới nơi này trừ bỏ muốn biết ta biện pháp, còn có cái gì mục đích? Ngoặc kép, hết chương.